One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 293, Hoàng Chiến. Được gọi là thế giới mạnh nhất người, dâu trắng sức mạnh thật sự gặp nhược sao? Cũng không, dù cho hiện tại dâu trắng thế giới mạnh nhất người danh hiệu đã bị xét thay thế. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào làm vì vậy mà coi thường dâu trắng mảy may. Này không, thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu mới vừa bị xét lấy đi. Dâu trắng liền lại tới nữa, rồi một thế giới mạnh nhất năng lực giả trái ác quỷ bí danh. Mà xét vì là cái gì có thể cướp đi dâu trắng thế giới mạnh nhất đây? Là bởi vì nổi khùng, là bởi vì bật hack, mà làm để đánh đổi. Xét cả người thiếu một chút liền muốn lý giải mà chết. Loại này khủng bố đánh đổi, mất đi sở hữu lý trí. Hiện tại coi như là để xét một lần nữa, nổi khùng xét cũng sẽ không tiến hành giải phóng. Mà hiện tại, 62 tuổi, tinh thần cùng sức mạnh song trọng đỉnh cao. Đừng nói là Kaido, coi như là Roger tái sinh. Nhìn thấy hiện nay dâu trắng cũng phải nhượng bộ lui binh. Đứng ở biển rộng đỉnh điểm, cầm trong tay Tùng Vân Thiết, dâu trắng trên cánh tay mạch máu một cái tiếp theo một cái nổi lên. Từ trời cao bỏ qua, nơi đi qua nơi không khí một trận vết nứt lan tràn. Liền phảng phất ở này trong chốc lát, liền ép sụp quá một vùng không gian. Lại như là trong suốt pha lê bị đánh nát, giữa bầu trời một mảnh vết nứt lan tràn. Khủng bố chấn động dọc theo lưỡi đao vung vẩy. Nơi đi qua nơi chấn động kích sức mạnh dẫn đến một mảnh chân không. Kịch liệt chảy trở về mạnh mẽ thay đổi bốn phía thiên hướng về. Đầy trời lưu vân cuốn ngược hóa thành dâng trào dòng lũ bị phá nát chân không rào thành đầy trời. Sương mù, tại đây áp lực kinh khủng bên dưới. Đừng nói là Kaido, liền ngay cả xét đáy mắt đều toát ra một vệt phấn chấn lưỡi đao cuốn lấy lưu vân. Chảm kích hạ xuống trong nháy mắt, dường như muốn đem toàn bộ màn trời cùng nhau quăng xuống. Loại này khủng bố lực áp bách, xông lên đầu. Kaido không chút nghĩ ngợi đứng dậy, ngay lập tức giày đặc vảy rồng quấn quanh cánh tay. Nguyên bản mộc mạc bàn tay cũng bắt đầu đốt ngón tay thô to. Một cặp móng càng là dường như mài rũa sau ngà voi giống như sắc bén sắc bén. Bỗng nhiên nắm tay, cứng rắn vảy liên tiếp dựng thẳng lên. Mặc dù là ở thâm hậu vảy bên dưới, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng ẩn giấu ở cái kia lân giáp bên dưới nhô lên bắp thịt cùng không. Ngừng chấn động khí huyết, ánh mắt khóa chặt, tăng cường hao soku lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành đen kịt tia chớp quấn quanh ở cái kia thương rồng màu xanh chảo nắm đấm thép bên trên. Dragon đạn, vung vẩy trong nháy mắt, cái kia nổi lên lân giáp bên trên cũng là dâng trào nhiệt độ cao nhiệt lưu. Không khí bốc hơi, dưới áp lực mạnh bộc phát ra trọng quyền lại như là tà kích trời xanh nóng rực sao băng. Dù cho chỉ là bạo phát dư âm cũng đem chu vi trụ đá như bẻ cành khô giống như nổ nát thành đầy. Trời bột phấn, sau đó, khắp nơi muôn người chú ý bên dưới. Thương rồng màu xanh chảo nắm đấm thép rốt cục vẫn là cùng đen nhánh kia một mảnh Tùng Vân Thiết. Xúc đụng vào nhau, ở đánh chúng trong nháy mắt. Kaido rồi đột nhiên trừng lớn con mắt của chính mình quả gura gura sức mạnh cũng không phải gây. Nên sóng thần hoặc là động đất bản thân, mà là như cùng tên tự bình thường liên tiếp không ngừng chấn động kịch liệt. Loại này nhìn như tùy ý năng lực, ở dâu trắng khai phá bên dưới nắm giữ có thể gọi thiên tai bình thường khủng bố lực phá hoại. Chấn động là sẽ không quản quả đấm của ngươi cứng rắn không cứng rắn. Đang tiếp xúc đến trong nháy mắt, Kaido liền cảm nhận được cánh tay của chính mình một trận tê dại. Kịch liệt xung kích bên dưới cánh tay bộ phận mạch máu trực tiếp bị chấn động nổ tung. Máu tươi nổ tung ra thịt từ lân giáp khe hở trong lúc đó tuôn trào mà ra. Cắn răng, mặc kệ là không lọt chỗ nào chấn động, vẫn là dâu trắng sức mạnh của bản thân, đều khiến Kaido cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực đối với Kaido mà nói. Dâu trắng lại như là ác mộng như thế, mặc dù nói lên mất mặt. Nhưng sự thực chính là như vậy. Lúc trước ở nước băng hải tặc thời điểm, bởi vì tuổi tác tuổi trẻ cùng cũng không có dùng trái cây thực lực khiếm khuyết duyên cớ. Khi đó Kaido chỉ là thực tập thuyền viên. Mãi cho đến được thanh long trái cây, Kaido lúc này mới bắt đầu chính thức quật khởi. Cốc mà trước lúc này, thành tựu chỉ đứng sau nớp tồn tại. Dâu trắng nói là nớp băng hải tặc lái chính đều không hề làm quá, chỉ có điều nớp băng hải tặc quá mức tàn bạo. Mỗi một lần chiến đấu sau khi kết thúc đều muốn đánh chết giết chóc cướp bóc. Cùng dâu trắng quan niệm không hợp. Lúc này mới dẫn đến cuối cùng dâu trắng mọi người mỗi người đi một ngả. Nhưng bất luận làm sao, dâu trắng tồn tại cũng như cùng Kaido ác mộng. Vốn tưởng rằng ở nắm giữ so với hệ Lô Gia càng thêm ít ỏi hệ dâu ân thanh long trái cây sau khi rốt cục có thể cùng dâu trắng tiến hành chống lại. Thế nhưng ở đấu sức trong nháy mắt, cảm thụ cái kia phân áp lực, rất nhanh, Kaido liền ý thức được. Mặc dù là đã 62 tuổi, thế nhưng hiện tại dâu trắng vẫn như cũ không phải hắn có thể chạm xứ. Trong ánh mắt màu đỏ tươi phát sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lập tức, dâu trắng cánh tay ở đây tăng vọt một vòng, trên người ép xuống. Sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn không dứt từ lưỡi đao bên trên lan truyền mà tới. Bản cũng đã là khổ sở chống đỡ. Ở cảm nhận được này một vòng mới áp lực sau khi, Kaido chỉ có thể là rên lên một tiếng. Ngay lập tức cả người trực tiếp bị đánh bay đến khác trên một con đường. Liên tiếp đánh xuyên qua không biết bao nhiêu phòng ốc trên đất, mạnh mẽ lưu lại một đạo sâu mấy chục mét khe. Lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Cầm trong tay trường đao, chính trực thể lực cùng tinh lực đỉnh cao chi niên. Ở phát huy như vậy có thể gọi khủng bố nén giận một đao sau khi, dâu trắng trên mặt cũng không có bất kỳ dư thừa gánh nặng. Đương nhiên, dâu trắng cũng biết, Kaido tuyệt không là cái gì nhỏ yếu hạng người. Đối với những người tầm thường đại hải tặc mà nói, này một đao đầy đủ muốn tên của bọn họ. Thế nhưng thành tựu đồng dạng được gọi là trên biển hoàng đế. Đồng thời là lấy sức sống gọi Kaido. Khạc, khạc, từ trong đống đất đứng lên. Sau đó nhảy ra khe đi đến mặt đất. Hiện tại Kaido trạng thái tuyệt đối không tính là tốt. Chịu đựng dâu trắng chính diện nén giận một đao trên cánh tay máu me đầm đìa. Loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy một chút xương nứt dấu vết. Có thể chống đối súng hỏa mai oanh kích lân giáp liểng xiềng. Có chính là bị nổ nát. Có chính là đang bị đánh bay trong quá trình chịu đến cắt đá rội rửa bị mài rơi mất. Nhưng chung quy là lấy sức sống thành tựu gọi Kaido. Từ khe bên trong đứng lên. Hoạt động hai lần vai. Ngay lập tức, bỗng nhiên nắm tay. Sau một khắc, những máu thịt kia vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng dù vậy, Kaido trong ánh mắt cũng không có một chút nào thả lỏng người lành nghề vừa ra tay. Đã biết có hay không? Tuy rằng mới vừa chỉ là đấu một đòn. Thế nhưng tại đây bên trong, Kaido có thể rõ ràng cảm nhận được dâu trắng sao chịu được gọi sức mạnh kinh khủng. Thậm chí nói, Kaido có thể khẳng định, mình coi như có thể chống lại dâu trắng làn sóng thứ hai bạo lực. Dâu trắng như thế có thể thông qua thứ ba này bạo lực mạnh mẽ đem hắn đánh bay. Chết tiệt, đến tột cùng ai mới là cái kia hệ dâu hần trái cây năng lực giả? Đối mặt dâu trắng cái kia phân khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ. Mặc dù là Kaido cũng cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Thế nhưng chuyện đến nước này, lui về phía sau là tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước. Đều là đến trên biển rộng lăn lộn. Ta ngày hôm nay xin tha. Vậy ta sau đó nên làm gì? Phun ra một ngụm máu. Nhìn phía dâu trắng, Kaido vuốt rồng nắm chặt. Làm sao, dâu trắng, là muốn mở ra hoàng chiến sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.